khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 21, hôn môi qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen xe Việt dã nổi, Hà Lộ đôi tay đặt ở đầu gối, cặp sách sườn đặt ở cửa xe cùng nàng trung gian. Nàng thỉnh thoảng nghiêng mắt ngó liếc mắt một cái Trình Diệu Khôn, tưởng đến gần hai câu, rồi lại không biết nói cái gì hảo. Trình Diệu Khôn như thế nào sẽ không phát hiện nàng vẫn luôn trộm ngó hắn đâu. Lại còn có một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Người muốn nói cái gì? Hắn hỏi. Ếch, cũng không có gì, chính là tưởng cảm ơn ngươi. Không cần thiết tạ, vì cái gì, ta sẽ đến tiếp ngươi, là có mục đích tính, lại không phải chỉ do hảo tâm, có cái gì hảo tạ. Trình Diệu Khôn thanh âm nhàn nhạt, Hà Lộ lại nhíu mày. Mục đích, a, hắn cười, nghiêng mắt xem nàng, giữa trưa không phải cùng ngươi đã nói, ta đối với ngươi có cảm giác, cho nên, ta bất quá chính là ôm tư tâm chế tạo cái cùng ngươi ở chung cơ hội thôi. Hắn nói quá mức chân thật đến Hà Lộ không biết như thế nào hồi. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình đặt ở đầu gối tay, đầu có chút không, nhưng tâm lại là rối rắm, hoàn toàn không rõ chính mình ở rối rắm cái gì. Qua hảo sẽ, Trình Diệu Khôn đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi cuối tuần học bù sao? Không bổ, chỉ là chủ nhật buổi tối muốn thượng tiết tự học buổi tối. Kia ngày mai có thời gian mang ta nơi nơi đi một chút sao? Nơi nơi đi một chút. Hà Lộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tầm mắt liền như vậy đúng rồi thượng. Tối tăm ánh sáng hạ, hắn ánh mắt cũng có vẻ có chút ám, nàng tim đập nháy mắt liền lậu chụp. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Hà Lộ quay đầu đi, không dám nhìn hắn mắt. Ta cũng không biết. Cái kia, ta tác nghiệp là hoàn thành đến không sai biệt lắm, nhưng là ta lo lắng ngày mai ta mẹ sẽ đi chơi mạt trược, nếu nàng đi. Không cần phải gấp gáp hồi đáp ta. Trình Diệu Khôn đánh gãy nàng nói năng lộn xộn, nhưng thanh âm cùng vừa rồi có chút không giống nhau, mang theo một chút ý cười. Hà Lộ mặt soát một chút liền nhiệt, cảm thấy chính mình vừa rồi còn không bằng cái gì đều không nói. Ta giữa trưa về sau cũng mới có thể đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi xem có hay không thời gian đi. Nga, nàng thấp thấp ứng thanh, mặt hướng ngoài cửa sổ xe, làm gió đêm thổi qua nàng nóng rát mặt. Bên trong xe lần thứ hai lâm vào yên lặng. Không nhiều sẽ liền chuyển nhập tiểu đạo. Tiểu đạo đèn đường đã cũ xưa, ánh sáng mờ nhạt, khoảng cách còn xa, căn bản không thể cùng bên ngoài quốc lộ so, này một khai tiến vào, ánh sáng nháy mắt ám hạ. Hà Lộ thất thần nhìn trong bóng đêm bờ ruộng, xe bỗng nhiên ngừng lại. Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Trình Diệu Khôn, vừa định hỏi hắn làm gì dừng xe, Trình Diệu Khôn lại trước nàng một bước mở miệng. Hôn môi qua sao? Hà Lộ đầu oanh một chút liền nổ tung. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trình Diệu Khôn tắt hỏa, quay đầu nhìn về phía nàng. Muốn hay không cùng ta thử xem? Hắn trầm tịch ánh mắt cùng giờ phút này bên trong xe ánh sáng giống nhau, lại trầm lại ám, cái loại này nguy hiểm cảm giác lại nổi lên. Tế bào đánh trống reo hò, sau cổ lông tơ đều từng cây dựng thẳng lên. Ta không nghĩ thí, nhưng ta tưởng. Trình Diệu Khôn vốn là trầm thấp thanh âm càng trầm, mang theo một mặt khàn khàn. Ngươi có thể cự tuyệt. Hà Lộ đầu ngón tay xoát một chút nắm chặt khởi, môi giật giật, nhưng lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng muốn cự tuyệt, cần thiết cự tuyệt, nhưng là vì cái gì nói không nên lời nói. Hai giây sau, Trình Diệu Khôn khóe môi dương lên, không tiếng động cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chế trụ cánh tay của nàng, đem nàng đi phía trước vùng. Một tay kia trưởng trụ nàng cái gáy, cúi đầu một ngụm hàm nàng đẫy đà môi trâu, cái kia tối hôm qua hắn liền muốn cắn một ngụm địa phương. Thực mềm, so với hắn trong tưởng tượng càng mềm, cách trương.